Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316, ngươi đang làm cái gì? Hoang đường. Lý Thanh càng cho hơi vào hơn phẫn. Ngươi liền y đều không học qua, dựa vào cái gì vì người chữa bệnh? Thật sự cho rằng chữa bệnh giống ăn cơm uống nước một dạng đơn giản? Mặc kệ là Tây y vẫn là Đông y, đều không cho phép ngươi như thế khinh nhờn. Khinh nhờn, ta vì người chữa bệnh cũng là khinh nhờn y thuật. Tối thiểu nhất ta sẽ không ở chỉ có một nửa nắm chắc thời điểm liền muốn vì bệnh nhân chữa bệnh. Đó là tại cầm bệnh nhân sinh mệnh nói đùa. Lâm Thành Phi nhìn lấy Lý Thanh ánh mắt nói ra. Lời này có thể nói là nói đến Lý Thanh chỗ đau. Hắn trị liệu vị kia Liễu tiên sinh, xác thực chỉ có một nửa nắm chắc. Rất có thể tại thi châm quá trình bên trong, Liễu tiên sinh hội một mệnh ô hô. Nhưng là, hắn vẫn muốn thử xem. Thành công tự nhiên có vô tận chỗ tốt. Coi như thất bại, thất bại hắn không muốn gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Lý Thanh hai mắt phảng phất tại phun ra nuốt vào lấy phẫn nộ hỏa diễm. Hắn hung hăng cắn răng nói, tốt, rất tốt, đã ngươi có nắm chắc như vậy, cứ việc đi chị, các loại thật ra chuyện thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không vì ngươi cầu tình. Không cần đến, Lâm Thành Phi nhìn về phía Trầm bà bà, mặt không biểu tình nói ra, ta có thể vì hắn chữa bệnh sao? Trầm bà bà nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt, chỉ cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này có vô cùng tự tin. Chỉ là hắn thật có thể chữa cho tốt Liễu tiên sinh sao? Tuy nhiên hắn hôm qua hiển lộ tài năng, thậm chí còn đem thiên y môn dẫm không ngóc đầu lên được. Thế nhưng là tại Trầm bà bà trong mắt, thiên y môn cũng không phải là cỡ nào không tầm thường đồ vật. Trầm bà bà do dự dự, qua rất lâu mới lên tiếng, người trước chờ tại một chút, ta một hồi lại trả lời ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp đi vào một cái bên cạnh cách đó không xa trong phòng ngủ. Đi tiến gian phòng, đã thấy một cái thanh nhã như tiên nữ hài đang ngồi trên ghế. Trong tay để đó một ly trà, nhàn nhạt nhìn lấy bên ngoài tình cảnh. Là, gian phòng này, là từ đặc thù pha lê chế tạo thành. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng là từ trong phòng lại có thể đem nhìn trong đại sảnh hết thảy đều nhìn rõ ràng. Tiểu thư, cái kia Lâm Thành Phi muốn vì thiếu gia chữa bệnh. Ngài nhìn, Trầm bà bà đi vào nữ hài trước mặt, cúi đầu, rất là cung kính hỏi. Nữ hài gật gật đầu, thanh âm uyển chuyển dễ nghe. Để hắn trị, Trầm bà bà nhất thời ngạc nhiên. Tiểu thư, tuy nhiên ngài rất xem trọng cái này Lâm Thành Phi, thế nhưng là, cái này có thể liên quan đến thiếu gia tánh mạng a. Ngài muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Không dùng, nữ hài lắc đầu, thanh âm có chút bi thiết. Hiện tại chúng ta trừ tin tưởng hắn, còn có khác biện pháp sao? Tiểu Sơn, đã không có bao lâu thời gian a. Ai, Trầm bà bà trùng điệp thở dài, một lần nữa hướng trong đại sảnh đi đến. Rất nhanh, Trầm bà bà lại xuất hiện tại bên trong người trước mặt. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Thành Phi, ánh mắt lạnh lùng như đao, thanh âm băng hàn như kiếm, tràn đầy tất cả đều là uy hiếp vị đạo. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật có nắm chắc chữa cho tốt Liễu tiên sinh? Vâng, Lâm Thành Phi gật gật đầu, khẳng định hồi đáp. Ta thề, nếu như ra cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây. Nếu như ta chữa cho tốt, có thể đem ngươi ngàn đao bầm thây sao? Lâm Thành Phi hỏi, nếu như ngươi thật có bản sự này. Trầm bà bà nói ra, có gì không thể? Lâm Thành Phi lạnh run, lão gia hỏa này quá biến thái, nghe được ngàn đao bầm thây vậy mà mày cũng không nhăn một chút. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Trầm bà bà căn bản chính là cái lão biến thái. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa, nhanh chân hướng nằm trên ghế salon Liễu tiên sinh đi đến. Lại còn thực có can đảm chỉ. Hắn điên à, đây là muốn nổi danh muốn điên à. Chờ một chút nhìn hắn chết như thế nào. Từng tiếng tiếng nghị luận truyền đến, cơ hồ không có người tin tưởng. Lâm Thành Phi có năng lực chữa cho tốt Liễu tiên sinh. Lúc này nguyên một đám châm chọc khiêu khích, cực điểm nói móc chi năng. Long Khánh càng làm mượn cơ hội này, lớn tiếng nói, Lâm Thành Phi, người tốt nhất hiện tại nhanh đi ra ngoài. Cái này căn bản không phải người có thể lẫn vào sự tình. Nếu như đem bệnh nhân y ra bệnh viện, người coi như bồi lên mạng ngươi thì có ích lợi gì? Mạng ngươi chẳng lẽ còn có Liễu tiên sinh đáng tiền? Lý Thanh không kiên nhẫn quát. Hắn muốn trị, liền để hắn trị. Chờ hắn đền mạng thời điểm, cùng chúng ta không có quan hệ. Hắn đối Lâm Thành Phi có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có. Cho nên, cũng liền không quan tâm Lâm Thành Phi chết sống. Lâm Thành Phi không để ý tới những người này hô to gọi nhỏ. Đi thẳng tới Liễu tiên sinh trước người. Cúi đầu nhìn qua, cái này Liễu tiên sinh tuy nhiên chỉ còn lại có da bọc xương. Nhưng từ hắn ngũ quan nhìn qua, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra. Hắn tướng mạo cũng không kém. Lâm Thành Phi lắc đầu, hỏi Trầm bà bà, bệnh này đại khái đã đến một năm. Lúc trước đến tột cùng là chuyện gì? Vậy mà để hắn đau lòng đến thần kinh bị hao tổn. Trầm bà bà trách mắng, ngươi chỉ cần chữa bệnh là được. Không nên hỏi đừng hỏi. Không biết nguyên nhân bệnh, ta làm sao đúng bệnh hốt thuốc? Lâm Thành Phi từ tốn nói, có điều, không cần đến ngươi nói, chính ta cũng có thể nhìn ra. Hắn tuổi không lớn lắm, làm cho hắn trọng đại kích thích sự tình rất ít. Một loại là phụ mẫu đột nhiên chết sớm, một loại là âu yếm nữ hài đột nhiên chết đi. Trừ thân tình cùng ái tình, tìm không thấy khác nguyên nhân. Lâm Thành Phi phối hợp suy đoán, thở dài, thật đúng là cái trọng tình trọng nghĩa hán tử. Trầm bà không nhịn được nói, ngươi đến cùng có thể hay không chỉ? Đương nhiên, vậy thì nhanh lên chỉ, ít với lời vô ích. Làm sao ngươi biết ta tại nói nhảm? Ngươi dám nói ngươi nói không phải nói nhảm. Trầm bà cả giận nói, nàng cảm thấy mình đã nhanh muốn mất đi kiên nhẫn. Hận không thể nhất thương đánh chết cái này từ chứng. Lâm Thành Phi nói ra, Liễu tiên sinh hiện tại tuy nhiên không thể động đậy, có thể ý thức cũng rất thanh tỉnh, đối bên người phát sinh hết thảy cũng đều rõ ràng, ta hiện tại là đang khen hắn, ta khen hắn, hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ, nếu như hắn vui vẻ, đối đến đón lấy trị liệu thì rất có chỗ tốt, ngươi dựa vào cái gì nói ta lời nói là nói nhảm. Ngươi, ta cái gì ta? Ngươi là thầy thuốc hay ta là thầy thuốc? Ta chữa bệnh thời điểm, ngươi có thể hay không thành thành thật thật tại đứng một bên? Khác hô to gọi nhỏ, đến lúc đó trị liệu xảy ra vấn đề, ngươi đến phụ trách, ngươi gánh chịu trách nhiệm này sao? Trầm bà hung hăng chừng lấy Lâm Thành Phi, trong lòng đem hắn mắng gần chết, có thể ngoài miệng lại thật không dám tái phát ra nửa điểm thanh âm. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác. Hoặc là nói, là chờ lấy nhìn Lâm Thành Phi đem Liễu tiên sinh trị sau khi chết. Trầm bà giận tím mặt, muốn giết Lâm Thành Phi bộ dáng. Tiểu tử này làm sao có thể sẽ đem người chữa cho tốt. Chúng ta những thứ này thành danh nhiều năm lão đông y đều không được. Hắn dựa vào cái gì có thể? Hoàn toàn không có đạo lý mà. Mà lúc này, Lâm Thành Phi đã móc ra kim châm, thần sắc một mảnh nghiêm túc, bất quá, làm cho người mở rộng tầm mắt là, hắn không có đem kim châm đâm vào tiên sinh huyệt đạo phía trên. Ngược lại, bắt đầu ở Liễu tiên sinh tay phải trên da, một chút ghim, bộ dáng kia, tựa như là tại trích chữ. Cái này đang làm cái gì? Tại trị bổ là tại hình xăm. Ngươi đang làm cái gì? Trầm bà rốt cục nhịn không được. nghiêm nghị chất vấn, ta tự nhiên có ta đạo lý. Lâm Thành Phi trong tay không ngừng, như cũ một chút dùng kim châm đâm vào Liễu tiên sinh trên tay. Tin tưởng ta, ta không biết cầm tính mạng người khác nói đùa, càng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.